Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Ta người này tôn trọng cường giả. Như thế trang bức sao? Ngươi biết ta là ai sao? Liền dám ở trước mặt ta hùng hùng hổ hổ. Cao Kiện đem người rơm hướng về trên đất một đâm. Một bộ giang hồ đại ca dáng dấp cao giọng nói rằng: Ta quản ngươi là ai? Hàn Húc không phục, rất nhiều một bộ không được liền động thủ tư thế. Vị đại ca này, chúng ta không phải ý này. Kỳ thực ngươi muốn đem đạo cụ lấy đi cũng được, nhưng có thể hay không trước tiên cho chúng ta mượn liếc mắt nhìn. Nam Dương đầu tiên là kéo Hàn Húc, sau đó mở miệng nói rằng, Cao Kiện nhường hắn ngày hôm nay tận lực xuất đầu lộ diện bày ra năng lực. Xã giao cũng là một loại phi thường trọng yếu năng lực. Này nha, vẫn là vị tiểu huynh đệ này nói chuyện nghe được. Các ngươi sớm như vậy khách khí đem lời nói rõ ràng ra. Ta không đã sớm khách khí từ chối các ngươi sao? Cao Kiện ngốc âm thanh ngốc khí hồi phục, trong giọng nói tràn ngập ngay thẳng. Nam Dương, Hàn Húc, Ngô An Kỳ, chúng ta cần ngươi ở từ chối trong quá trình biểu hiện lễ phép sao? Chúng ta chỉ muốn người rơm được rồi. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, kỳ thực Nam Dương nghe được nửa câu đầu thời điểm vốn là đã đi tới muốn nắm người rơm. Kết quả sau khi nghe xong nửa câu chân dưới lảo đảo một cái suýt chút nữa đau eo. Trên lý thuyết rằng Cao Kiện đang giúp mình sáng tạo cơ hội. Vậy vừa nãy không phải là cơ hội sao? Lẽ nào Cao Kiện còn có ý tưởng khác? Hắn thật muốn nóng người rơm. Đừng nói với hắn không dùng. Không cho đúng không? Cái kia đừng trách chúng ta bắt nạt ngươi. Hàn Húc cười lạnh một tiếng hướng đi vào. Người tu tiên đi ra đánh nhau tuy rằng có điểm cảm giác bắt nạt người. Nhưng không có chuyện gì. Chính mình có chừng mực. Bảo đảm không đánh chết hắn. A, theo ta hoa sen phố giang bà tử trang bước. Tiểu tử, ta ngày hôm nay cho phép một mình ngươi chính mình trên. Xem ta đánh bất tử ngươi. Cao Kiện cất cao giọng nói. Hàn Húc, ngoặc kép, thật không hổ là giang bà tử. Sợ bị đánh còn có thể giảng như thế, có khí chàng chính mình cũng là lần đầu thấy. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Các ngươi không cần giúp ta. Ta một người vài phút làm cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hàn Húc quay đầu đối với Nam Dương đám người nói. Kết quả câu này nói còn chưa dứt lời, Ngô An Kỳ đột nhiên la to một tiếng. Cẩn thận! Hàn Húc theo bản năng quay đầu, kết quả Cao Kiện nắm đấm gần trong gang tấc. Hàn Húc mũi đau xót, đầu trực tiếp ngửa về đằng sau đi. Hắn không nghĩ tới hoa sen phố giang bà tử sẽ trước mặt nhiều người như vậy đánh lén mình. Càng không có nghĩ tới, cái này giang bà tử dĩ nhiên cũng là cái người tu tiên. Hơn nữa còn cùng thực lực mình tương đương, người rất sao. Hàn Húc vừa định phản kích, Cao Kiện lại là một quyền đánh vào Hàn Húc trên bụng. Tiếp theo lại là ầm ầm ầm, một bộ tổ hợp quyền sau khi Hàn Húc bị Cao Kiện đánh ngã xuống đất, máu mũi tung tóe, ca, o, cùng tiến lên, Niên Giai Vận hô một cổ họng liền vọt lên, đồng thời xông lên còn có Ngô An Kỳ cùng Châu Liên Liên. Lúc này thiếu niên đoàn đã không lo được Hàn Húc một mình đấu. Ngược lại Hàn Húc đã quỳ. Ba người giáp công tư thế rất mạnh. Nếu như bình thường cùng cấp tu sĩ lần này khả năng liền muốn bị đánh. Nhưng mà Cao Kiện không bình thường. Hắn lúc trước ở mới vừa vào cấp C thời điểm. Liền có thể đuổi theo sắp tới cấp B Lam Tinh phía sau cái mông đánh. Hiện tại làm sao có khả năng bị ba cái tiểu hài nhi uy hiếp đến. Chỉ thấy Cao Kiện bóng người lóe lên. Một giây sau, Cao Kiện xuất hiện ở Châu Liên Liên bên cạnh người. Cao Kiện một tay lôi kéo. Châu Liên Liên đều không làm rõ xảy ra chuyện gì. cả người liền bị Cao Kiện lôi lại đây. Cẩn thận, Niên Giai Vận cùng Châu Liên Liên đụng phải cái đầy cõi lòng. Hai người tốc độ đều rất nhanh, lần này va thất điên bát đảo. Ngô An Kỳ nhưng là sững người lại, nàng mới vừa muốn tách rời khỏi hai người thân vị. Kết quả Cao Kiện đã lắc người một cái chạy đến Ngô An Kỳ phía sau. Một tay nhấc lên, dĩ nhiên trực tiếp đem Ngô An Kỳ vác trên vai trên. A tương đương, Ngô An Kỳ rít lên một tiếng. Trong giây lát này linh lực trong cơ thể đều đang không nghe sai khiến. Thả ra nàng, Nam Dương âm thanh từ mấy mét truyền ra ngoài đến. Cùng lúc đó, một con cao 2 mét nham thạch bàn tay vụt lên từ mặt đất. Bay thẳng đến Cao Kiện hậu vệ nện cho lại đây. Đây là một chiêu thận kích, sử dụng chính là luyện khí bản nham thạch giấu tay. Khí thế 10 phần, Cao Kiện xoay người lại một đòn. Một tay cùng nham thạch giấu tay đụng vào nhau, phát sinh một trầm trọng tiếng vang. Luyện khí kỳ linh áp lẫn nhau va chạm, nham thạch giấu tay trực tiếp nổ tung. Cao Kiện cũng là bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước. Tựa hồ là cân sức ngang tài. Trở lại, Nam Dương âm thanh lại vang lên. Cùng lúc đó, một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, hướng Cao Kiện chém bổ xuống đầu. Hanh, Cao Kiện hừ lạnh một tiếng. Lần này hắn không có tiếp tục liều mạng, mà là về phía sau nhảy một bước, né tránh cự kiếm đánh chém, đồng thời đem trên bả vai Ngô An Kỳ hướng Nam Dương ném tới. A tương đương, Ngô An Kỳ lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau cả người liền nện ở Nam Dương trong lồng ngực. Lần này lực va đập không nhỏ, Ngô An Kỳ theo người thịt bom như thế, va chạm bên dưới hai người xương đều sắp tan vỡ tử. Nam Dương vốn là còn đến tiếp sau công kích lần này cũng bị cắt đứt. Cao Kiện ha ha ha nở nụ cười một tiếng, đồng thời vung tay lên, một viên hỏa cầu lớn hướng Nam Dương bắn nhanh ra, cuồng bạo nhiệt lượng phả vào mặt, Ngô An Kỳ sợ hãi không thôi. Theo bản năng nhắm mắt lại, nàng hai tay chăm chú ôm Nam Dương eo, đồng thời linh lực bên ngoài, chuẩn bị gắng đón đỡ này một viên hỏa cầu lớn. Nhiên, ngự, thế ngàn cân treo sợi tóc, Nam Dương khẽ nhả một chữ, đồng thời kéo xuống một tấm trang sách. Tiếp theo, một mặt tường băng rất đột ngột xuất hiện ở Nam Dương trước mặt. Tường băng cùng quả cầu lửa va chạm phát sinh một tiếng nổ vang rền. Quả cầu lửa ở hai người nửa mét ở ngoài vỡ ra được, lại không có thể đối với hai người tạo thành một tia thương tổn. Ngô An Kỳ lúc này mới mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy cùng mình gần trong gang tấc dưới Nam Dương cương nghị ánh mắt. Kiên cố cánh tay, cùng với trên tay hắn một quyển có thể so với Khang Hy tự điển dày sách. Ôm ngoặt ta, Nam Dương khẽ nhả 3 chữ sau nhảy lên một cái. Lúc này Cao Kiện đã khởi xướng đợt công kích thứ hai. Trước người tường băng cũng ở trong nháy mắt, tiếp theo bị theo nhau mà tới quả cầu lửa xuyên thủng. Nhanh, giữa không trung Nam Dương hét lớn một tiếng. 3 tấm trang sách cũng ở trong khoảnh khắc bị Nam Dương kéo xuống. Trang sách trên không trung hóa thành 3 viên to lớn băng cầu. Hô hấp trong lúc đó liền cùng Cao Kiện đánh tới 3 viên quả cầu lửa đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, Cao Kiện liên tục công kích bị ngăn lại. Nam Dương rơi xuống đất. Thời khắc này, Nam Dương mới coi như triệt để xoay chuyển thịt người bom sau khi chính mình rơi vào thế yếu cục. Diện, có chút ý nghĩa, ta người này tôn trọng cường giả. Nếu ngươi có thể đỡ lấy ta này mấy chiêu, người dơm cho ngươi cũng không sao, ta tìm cái khác củi lửa đi. Cao Kiện xoay người đem người dơm vứt cho Nam Dương. Nam Dương một tay ôm Ngô An Kỳ, một tay cầm sách, đã không có cách nào nhận. Đúng là Ngô An Kỳ một hồi tay, đem người dơm nắm ở trong tay. Có điều tiếp theo nàng liền ý thức được mình và Nam Dương tư thế có chút ám muội. Người mau buông ta xuống. Ngô An Kỳ gò má ửng đỏ, chính mình cũng bị Nam Dương ôm hơn nửa ngày rồi, T